Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1268, ẩn tàng, ảnh chụp theo Tần Nhiên ánh mắt, Mật Nhĩ thấy được ngã rơi xuống đất khung hình, mặt thủy tinh khung hình lúc này, sớm đã bởi vì lúc trước thô bạo kẻ xông vào mà ngã nát. Tần Nhiên cẩn thận chấn động rớt xuống nát pha lê, đem nhặt được bắt đầu, ảnh chụp là Smith bản thân. Ăn mặc phòng cháy phục đối phương cùng các đồng nghiệp đứng ở ánh nắng bên trong. Cùng vừa mới Tần Nhiên nhìn qua tư liệu ảnh chụp khác biệt chính là Smith trên mặt không còn là mặt không biểu tình, mà là hiện lên một điểm nụ cười. Không chăm chú nhìn, căn bản không nhìn ra cái kia loại. Đồng dạng, nếu như không phải đem ảnh chụp cầm nơi tay bên trong. Nghiêm túc tra nhìn. Cũng căn bản là không có cách phát hiện ảnh chụp là có tường kép. Hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói. Một chương cùng ảnh chụp giấy trang giấy hoàn hảo dán tại cái này tấm ảnh chụp bên trên. Tần Nhiên cẩn thận bóc ra lấy. Một bên Mật Nhĩ lại không nhịn được hỏi. Ngươi làm sao phát hiện Mật Nhĩ không phải là không có lục soát qua gian phòng. Trên thực tế, lúc trước phát hiện Tần Nhiên không thấy về sau. Mật Nhĩ trước tiên liền kiểm tra tập kích giả thân phận, đồng thời tìm tòi cả phòng, nhưng nàng không thu hoạch được gì. Thậm chí, ánh mắt của nàng mấy lần từ rơi xuống đất khung hình bên trên đảo qua. Cũng không có bất kỳ cái gì phát hiện, nếu nàng có thể cầm lấy cái này khung hình, Mật Nhĩ có nắm chắc phát hiện trong đó khác biệt, nhưng đó cũng không phải mình tìm cho mình lấy cớ thời điểm mà ni nàng không bằng Tần Nhiên. Đây là một sự thật, nhưng đối mặt với sự thực như vậy, thiếu nữ cố vấn không có một chút xíu chán ngán thất vọng. Tương phản, nàng thập phần vui vẻ, dù sao, lúc này mới cùng nàng trong tưởng tượng liệp ma nhân, người chỉ là nghĩ đường không đúng, rất rõ ràng. Smith hắn biết mình tham dự vào một kiện khó lường sự tình bên trong. Xảy ra chuyện chỉ là sớm tối thôi, mà hắn cũng không muốn muốn cứ như vậy thúc thủ chịu trói. Bởi vậy, liền lưu lại một cái, song bảo hiểm, manh mối. Hắn sẽ cố ý dẫn đạo bắt hắn người tới nơi này. Đồng thời, làm cho đối phương hoàn thành hắn bố trí Tần Nhiên một bên bóc ra ảnh chụp giấy. Một bên trả lời nói, dẫn đạo Mật Nhĩ nheo lại đẹp mắt mắt hạnh. Ánh mắt bên trong hiện lên càng nhiều suy tư. Mani, món kia bị trộm đồ vật là cái gì ta không biết. Nhưng là ta biết rõ một người tùy thân mang theo. Lại không lộ vẻ đột ngột. Lại không ngay đầu tiên bị vật phát hiện nhất định sẽ không quá lớn. Túi tiền. Đồng hồ, giới chỉ cái gì, đều ở cái phạm vi này bên trong. Cho nên, nếu như Smith muốn phải hoàn thành cái này bố cục. Nhất định phải giữ hắn lại manh mối hạn chế ở cái phạm vi này bên trong. Tỉ như, tủ đầu giường bên trong, rất tự nhiên. Huyết Duệ không có tìm được bất kỳ vật gì, thất vọng mang đến phẫn nộ. Có vượt qua 90% khả năng Huyết Duệ sẽ phá hư tủ đầu giường. Tự nhiên, cũng liền bao gồm phía trên ảnh chụp mà chỉ muốn các người chú ý tới hắn mất tích. Lại tới đây, tất nhiên sẽ cẩn thận kiểm tra hết thầy. Nhất là những thứ này cùng nguyên bản không giống nhau đồ vật Tần Nhiên gật gật đầu. Sau đó, lấy càng càng cẩn thận động tác đến bóc ra lấy sau cùng dính liền lấy ảnh chụp giấy. 3. Khi hai tấm hình giấy tách ra thời điểm, phát ra giòn vang, Tần Nhiên ánh mắt đảo qua bên trong ẩn tàng văn tự. Ở Mật Nhĩ ánh mắt quang tới trước một khắc, đem chứa vào túi, đối với Tần Nhiên động tác, Mật Nhĩ sững sờ. Mà Tần Nhiên thì nhìn cũng không nhìn Mật Nhĩ, hắn ánh mắt nhìn về phía bên ngoài gian phòng hành lang. Ta cho là chúng ta có thể trao đổi một chút tin tức trọng yếu, Tần Nhiên nói như vậy nói. Đương nhiên, một tiếng đáp lại, ăn mặc áo khoác, mang theo lễ phép, trong tay cầm ba tong Will đi đến. Will, Mật Nhĩ nhanh chóng phản ứng lại, vừa mới Tần Nhiên những cái kia giải thích cặn kẽ không phải lại cùng nàng nói. Mà là nói lại cho Will, gia gia của nàng nghe, dạng này chênh lệch cảm giác, khiến cho Mật Nhĩ có chút nổi giận, nàng đầu tiên là hướng Tần Nhiên ném bất mãn ánh mắt. Sau đó, phát hiện Tần Nhiên căn bản không có để ý chính mình lúc. lập tức vừa giận xem ra da của mình. Đáng tiếc là, Will cũng không có nhìn cháu gái của mình một chút. Vị này cảnh sát lão cố hỏi, đem toàn bộ chú ý lực đều đặt ở Tần Nhiên trên thân. Nguy hiểm nam nhân, Will lại một lần cho Tần Nhiên hạ định nghĩa. Ở tối hôm qua bắt đầu thấy Tần Nhiên đem Odica đóng băng thời điểm. Will liền đưa cho dạng này định nghĩa. Bất quá, xen vào Odica là cái không hơn không kém khốn nạn. Will căn bản không có để ý tới. Nhưng cháu gái của mình không giống nhau. Will khi biết cháu gái của mình cùng trước mắt nguy hiểm nam nhân chung tiến bữa trưa thời điểm. Cả người liền trực tiếp xông ra. Hắn thận trọng đến gần nơi này. Hy vọng từ mặt bên đạt được càng có bao nhiêu hơn quan Tần Nhiên tin tức. Đáng tiếc là, sự cẩn thận của hắn cẩn thận căn bản là vô dụng. Will có thể rõ ràng phát giác được. Ở hắn đi vào nhà trọ thời điểm, một cỗ như có như không cảm giác áp bách liền từ mái nhà truyền đến. Sau đó khi hắn đi vào hành lang về sau, cảm giác áp bách liền trở lên rõ ràng tới. Lại, như bóng với hình, hắn biết mình bị phát hiện. Về sau Tần Nhiên lời nói càng làm cho hắn hiểu được. Tần Nhiên muốn làm gì? Trao đổi tình báo. Đến mức những lời kia là Tần Nhiên nói cho Mật Nhĩ nghe Will nhưng không tin một cái một tiếng cự. Việc hắn bắt chuyện nam nhân sẽ đối với cháu gái của mình nhìn với con mắt khác. Dù là cháu gái của mình nhìn rất đẹp cũng giống như vậy. Loại người kia là sẽ không bị sắc đẹp làm cho mê hoặc. Ở Mật Nhĩ nhìn soi mói. Tần Nhiên cùng Will đi tới gian phòng chính giữa. Người muốn nên biết rõ cái gì, Will hỏi. Người biết hết thầy, Tần Nhiên trả lời nói. Không có khả năng, một cái không biết tin tức. Làm sao có thể đổi lấy sở hữu, đối mặt với Tần Nhiên công phu sư tử ngoạm. Will lập tức dao động đầu cự tuyệt. Nếu cái này không biết tin tức có thể mang đến món đồ kia. Nó đương nhiên có thể đổi lấy sở hữu. Tần Nhiên nhấn mạnh, nhưng ta suy đoán. Nó càng nhiều hơn chính là cứu viện tin tức, Smith hắn hy vọng mình có thể mạng sống, Will. Đúng vậy à, Smith hy vọng mình sống sót, cho nên, hắn càng hẳn là cho một số, trả thù lao. Không phải sao, Tần Nhiên gật gật đầu, lộ ra một cái nụ cười. Trả thù lao, Will khẽ giật mình, sắc mặt hơi biến hóa. Hắn đang tự hỏi trong đó khả năng. Sau đó, phát hiện liền như là Tần Nhiên nói như vậy. Nếu như Smith thật hy vọng sống tiếp lời nói, như vậy nhất định nhưng sẽ ném ra một cái cực kỳ hấp dẫn thẻ đánh bạc mới được. Bằng không, không có người sẽ mạo hiểm money liền xem như hắn, cũng cần cân nhắc đề thăng, bởi vì, hắn không là một người. Nhìn Mật Nhĩ một chút về sau, Will cuối cùng cắn răng một cái, hắn gật gật đầu. Ta có thể cáo chi ngươi hết thảy, ngươi cũng cần cáo chi ta ngươi biết đến hết thảy, nhưng là ngươi cần muốn trợ giúp ta xử lý lần này đặc thù sự kiện. Đương nhiên, ta sẽ dành cho ngươi hài lòng trả thù lao, Will nói như vậy nói. Mà theo Will lời nói, Tần Nhiên trước mắt bắt đầu xuất hiện chi nhánh nhiệm vụ nhắc nhở. Phát động chi nhánh nhiệm vụ, Will xin giúp đỡ, Will xin giúp đỡ. Thân là cảnh sát uy tín lâu năm cố vấn, Will xử lý rất nhiều thường nhân khó mà tiếp xúc sự tình. Hắn sớm đã là thân kinh bách chiến, nhưng là gần nhất phát sinh ở Edith sự kiện, lại khiến vị này tay ra đời trở nên sức đầu mẻ chán bắt đầu. Hắn cần một cái đáng tin trợ thủ, mà ngươi xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong. Có thể, đối mặt với chi nhánh nhiệm vụ cùng cần thiết tin tức. Tần Nhiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dù cho không có tương ứng đánh giá, nhưng càng nhiều dừng lại thời gian cũng là coi như không tệ khen thưởng. Đặc biệt là ở Ngô Triệt để mất đi bóng dáng điều kiện tiên quyết. Dị dạng sự tình đại khái phát sinh ở 2 tuần trước. Chấm ngoặc kép, hết chương.